Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1229 xu thế tất yếu. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chương 1229 cùng đại ly một so. Liền một chữ, dây, dây ba cái hoàng cấp sau, trường hợp nháy mắt bị trấn trụ. Phong Thiếu Linh cùng Tạ Lệ trong lòng một búng máu ngạnh. Mặt so Bạch Sơn còn bạch, người trước bị cấp dưới lôi kéo làm hắn chạy nhanh rời đi. Nhưng là như vậy vừa ly khai chính là có tật giật mình. Huống chi hắn sau lưng dù sao cũng là Phong Vương nhất tộc. Lại cảm thấy quân tử ly như vậy một làm, Côn Tạ hai nhà khẳng định sẽ liên thủ giết nàng. Cho nên, lưu lại, bên kia, Kim Khuê Lệ nhìn đến đại ly dây ba cái hoàng cấp sau. Kia biểu tình khó coi a. Lại cũng không đi, hắn Kim Khuê nhất tộc sợ quá ai. Ở Phần Xuyên hoàn toàn là đi ngang. Vì thế ở mấy chục vạn người ánh mắt có thể đạt được. Quân nữ thần thổi một cái huýt sáo. Hoàng cấp vương cấp giao cho ta. Quân cấp dưới một cái không lưu. Ngẩng, huyết tộc nhóm điên cuồng. Xem a, lão đại là có thể dây hoàng cấp tồn tại. Còn có cái gì đáng sợ? Sát sát sát. Vốn là thích giết chóc điên cuồng huyết tộc trước mắt điên cuồng trình độ bạo trướng vài lần. Gào thét nhằm phía dưới hai cái thế gia người, hôm nay là hôn lễ. Vốn chính là quan trọng nhật tử. Vì bảo vạn toàn, hai đại gia tộc cũng triệu hồi không ít người mã tới Côn gia. Kết quả đâu? Hai đại thế gia lại cường. Có lẽ có 30 vạn phần thần nhiều như vậy nhân mã. Lại phi huyết tộc như vậy điên cuồng, một cái phân thần huyết tộc có thể kháng 5 cái Tạ gia phân. Thần, càng cao cấp kháng càng nhiều. Liền cùng quân tử ly một người có thể dây 3 cái hoàng cấp một đạo lý. Đây là chất lượng chênh lệch. Thật đáng buồn chính là, nhân gia còn có số lượng. Đương đại ly điều ra thiên cơ kiếm võng. Đem Tạ gia Côn gia vương cấp cùng hoàng cấp toàn bộ liên lụy trụ sau kiệt rốt của không lưu thủ. Vung tay lên, 70 vạn người gào thét mà ra. 100 vạn người, quân tử ly, người điên rồi, ta Côn gia sẽ không bỏ qua ngươi. Kia đến chờ các ngươi lão tổ tông trở về lại nói, không cần phải lão tổ tông. Lão tử là có thể giết chết ngươi. Tạ gia Côn gia hoàng cấp kỳ thật không nhiều lắm. Rốt cuộc Phần Xuyên lại không phải đại hình quần vực. Đâu ra như vậy nhiều hoàng cấp. Ở hai cái một trọng hoàng cấp đỉnh đi theo hợp thể kỳ lão tổ bị ma cung thỉnh hồng môn yến lúc sau. Hai nhà bên trong liền lưu trữ 17-8 hoàng cấp đi, đều là một trọng, hoàng cấp bên trong tranh. Lệch rất lớn, cường như Côn gia Tạ gia ở đại ly tấn chức hoàng cấp chiến lực sau kỳ thật cũng liền như vậy một. Chuyện chỉ cần hai cái hợp thể kỳ có thể làm nàng kiêng kỵ thôi. Còn lại hoàng cấp, chỉ cần không phải nhị trọng trở lên quá cường. Nàng đều không sợ, bởi vì phòng ngự cùng tốc độ quá cường. Đánh không lại chạy cũng chạy đi rồi. Huống chi còn có đồng thuật. Nhưng là những người khác không biết a. Đại ly một hơi dùng thiên cơ kiếm võng cuốn 15 cái hoàng cấp cũng quá điên cuồng. Vân lấy cũng đám người xem đến một trận kinh hãi gan nhảy. Kia 15 hoàng cấp cũng không phải bùn niết. Lập tức oanh đã mở miệng tử. Chính mình không chạy ra đi. Lại là đối gần 100 vương cấp giống giận đi ra ngoài. Đem nàng người đều giết chết. Những người đó bên trong không có vương cấp. Giết chết bọn họ. Mau. Nếu không hai cái gia tộc đều phải bị 100 vạn đại quân cấp đồ sạch sẽ. Liền tính là cuối cùng có thể chém giết quân tử ly. Hai nhà cũng bại. Xôn xao. Tảng lớn vương cấp lao ra. Đại ly còn nghĩ căng đại thiên cơ kiếm võng một lần nữa vây khốn bọn họ đâu. Kết quả, một phen kiếm đi ngang qua không gian, bạch kiếm mây đen, nhất kiếm thọc đã chết 7-8. Cái vương cấp nhóm biến sắc mặt. Diệp Tử Thanh, bạch y phiêu phiêu Diệp Tử Thanh. Một tay nắm kiếm, trường tụ khẽ nhếch, trên thân kiếm vô tình. Biểu tình nhạt nhẽo, nhướng mày xem ra khi. Sâu kín một câu, thật sự cho rằng ta hôm nay là tới uống rượu mừng. Sai rồi. Ta chỉ là tới giúp biểu muội giết người, vương cấp đỉnh vô tình kiếm. Giết các ngươi, như đồ cẩu, Tử Thanh tỷ, lưu ta một nửa như thế nào, đương kia Minh Nguyệt Bồ Đề xuất hiện. Hợp lại Thanh Y ra tay đã là ván đã đóng thuyền, Diệp Tử Thanh nhìn nàng một cái. Cười, người không phải đã giết sao, một cái pháp ấn đồ 6 cái. Đồng dạng vương cấp đỉnh A, biểu tỷ đều ra tay. Chúng ta Nam Lâm người cũng không thể làm nhìn, Sở Tu Linh một tay ấn bàn bàn. Đột nhiên sốc bàn, bá vương thể ra, thương tới, một thương thọc chết ngươi A, thật là quá sốt ruột, ta rượu còn không có uống một ngụm. Ai, Lâu Lan Đình, người kia độc dược mau nhiều cho ta điểm, Lâu Lan Đình cười ha hà. Một bên phát ra độc dược tề, không vội không vội, từng bước tới, ta chuẩn bị thật nhiều. Có thể độc chết toàn bộ phần xuyên người, thực lực không được không quan trọng. Ta có độc A, độc chết bọn họ, Lâu Lan Đình độc có bao nhiêu lợi hại. Đại Ly thật sự không nghĩ nói cho những người này. Thằng nhãi này là Nam Cương di tộc. Trên người có được vu cổ lưỡng đạo truyền thừa, mà người này cũng tiện. Một năm trước còn cùng nàng ngươi chết ta sống. Một năm sau là có thể cùng Nam Lâm này đám người cấu kết với nhau làm việc xấu, hiển nhiên chỉ có. Một lý do đều là Nam Lâm người A. Ta không cần độc quỷ kiếm sầu cự tuyệt Lâu Lan Đình độc. Rút ra kiếm, nhất kiếm liền dây một cái vương cấp Lâu Lan Đình. Loại này điệu thấp lại biến thái tiểu sô ta nhất thảo người ghét. Cảm giác lại thấy được một cái khác quân tử ly, Nam Lâm đại bạo phát. Một đám cùng gia súc giống nhau. Máy ủi đất dường như điên cuồng đẩy hai nhà thi thể, bên ngoài mấy chục vạn người xem say, tạ côn. Hai nhà hoàng cấp cũng ngây người. Ni ma Nam Lâm những người này là làm gì? Là muốn làm gì? Chúng ta chiêu các ngươi chọc các ngươi. Giận cực dưới. Năm cái hoàng cấp liền tưởng lao ra đi, dầm. Thiên cơ kiếm võng căng ra, 30 vạn phi kiếm, còn nhiều một tầng tuyệt đối phá quân tràng, tuyệt đối. Chặn lại, này đàn hoàng cấp say người. Nhìn đến đó là Đại Ly mỉm cười, xin lỗi. Các ngươi là của ta. Sau đó, thuần huyết quân vương giống khởi. Cái chán vỡ ra một cái khẩu tử. Ông một con mắt, đồng thuật. Ngạch, không phải hai chỉ sao. Như thế nào là một con, đó là một con tím đậm hai mắt. Như là ma đồng giống nhau. Thập phần thật lớn. Bên ngoài thiêu đốt huyết hỏa, toàn trường người đều bị này một con mắt cấp dọa tới rồi, hừ. Dù cho là đồng thuật, ta chờ là hoàng cấp. Linh hồn kiểu gì cường đại. Còn sợ ngươi đồng thuật không thành. Một cái hoàng cấp tiêm thanh thét chói tai. Dẫn đầu chiều ma đồng vứt đi một cây ngọn lửa trường mâu. Sát, đột nhiên, Đại Ly ánh mắt đảo qua kia ma đồng cũng tùy theo đảo qua, chẳng lẽ những người này không phát? Hiện nay không phải nguyên lai khoảnh khắc chi mắt sao? Thật là ngu xuẩn nhân loại A. Đại Ly thực bất đắc dĩ tế ra chính mình đệ 16 đồng thuật ong quét. Ngang có lỗi, không bờ bến đau thương. Bởi vì tử vong, cho nên thương, trường mâu hòa tan không thấy. Kia hoàng cấp, hóa thành khói nhẹ, lượn lờ. Khói nhẹ, một cái, hai cái, ba cái, không. Linh hồn thét chói tai, 15 hoàng cấp, đã chết 7 cái. Tử vong chi thương, không bờ bến đến bao trùm toàn trường, còn có 8 người. Kinh hãi vô cùng, thả sôi nổi hộc máu. Linh hồn trọng thương, bọn họ rất mạnh, thật thể công kích ở một trọng chi gian. Có lẽ có đạt tới 5.000 quận một trọng trung đoạn cao thủ. Nhưng là, ở như vậy đồng thuật trước mặt, vô chói gà chi lực. Sợ hãi, 8 người đều sợ hãi. Phản ứng đầu tiên chính là chạy. Nhưng là Đại Ly phản ứng đầu tiên là sát. Xoát, chủ thể nắm thiên cơ. Sau lưng hai cánh mở ra. Khống chế chi cảnh khai. Toàn diện gấp 10 lần tăng lên. Nhào qua đi. Nhất kiếm chọc chết một cái. 3.500 quận. Thủ đoạn vừa lật, một lưỡi hái chém chết một cái khác. Đôi tay một hạp, tả hữu song chủy, ám sát trạng thái mở ra. Ảnh hành ẩn núp, phốc phốc phốc. Một giây trong vòng mấy cái tàn ảnh. Ám sát, tất cả đều là một kích phải giết. Ai làm cho bọn họ linh hồn trọng thương đâu. Chém dưa sắt rau, hung tàn tàn sát. Từng khối hoàng cấp xác chết rơi xuống. Kiệt đám người nhào qua đi tiếp nhận này đó xác chết bên kia. Trung quy có 3 cái mạnh nhất hoàng cấp chạy thoát đi ra ngoài. nuốt ăn đại lượng đền bù linh hồn đan dược. Cách vạn mét, quân tử ly, quân tử ly, quân tử ly, oán hận, cực độ oán hận, dù sao cũng là gia tộc của chính mình. Này ba người không có đào tẩu, mà là trực tiếp điều ra phân thân, cự ly xa công kích. Chỉ cần tránh đi đồng thuật, này quân tử ly liền không phải bọn họ địch thủ. Phía trước sơ suất quá, ba người thêm ba cái phân thân đều ở vào điên cuồng trạng thái. Đồng thời điều ra sát chiêu, cùng lúc đó, ở khổng lồ kiếm trận trung đại ly nhướng mày. Dầm, kiếm trận ngay lập tức thu hồi, ở sáu cái hoàng cấp chiến lực từ ba phương hướng phát ra công kích. Nháy mắt, dầm, lưu quang bay vụt, hướng tới này đó công kích trong nháy mắt quang ảnh. Nguyên lai có thể cắt thật thể công kích, đó là làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm một màn. Liền tính là Diệp Tử Thanh cùng hợp lại Thanh Y cũng kinh ngạc, bốn các trưởng lão. Vẫn là Kỳ Sơn quán Ngọc Ly đám người kia biểu tình, xé kéo. Sở hữu công kích bị cắt. Sau đó, mặt đối mặt, khoảng cách không đến 100 mét, phân thân ra. Ảnh huyền ảo, siêu phàm một bậc, lôi chỉ, một lóng tay đầu chọc ở một cái hoàng cấp cái chán. Phốc, bạo đầu, một con rồng chảo áp quá mức thân. Oanh, trực tiếp bạo phá, không gian cùng phân thân cùng nhau bột mịn. Thân hình chợt lóe, người thứ hai đã vẫn. Tốc độ, bản thể tốc độ, viễn siêu hoàng cấp một trọng, thậm chí làm nhị trọng hoàng cấp biến sắc mặt. Có lẽ thực lực của bọn họ cùng một trọng chênh lệch rất lớn. Một giây có thể dây một trọng, nhưng là tốc độ là một cái thực mấu chốt điểm. Nếu là một trọng tốc độ quá nhanh, bọn họ cũng là bất đắc dĩ, nếu hơn nữa siêu phàm một bậc ảnh huyền ảo. Đại ly không thể nghi ngờ là nhất khó giải quyết một trọng hoàng cấp. Giết ngươi liền một giây đều không đến. Một lóng tay đầu chọc chết ngươi. Phân thân chiến lực lệnh người giận sôi, chủ thể đâu? Ầm ầm ầm, đương cái kia mạnh nhất hoàng cấp đem 4000 quận lực công kích quanh ở trên người nàng. Kiếm cánh thuẫn, hoàn hảo không tổn hao gì, hoàn mỹ phòng ngự. 4000 quận đều phòng bị được. Song chỉ thủ luân truyền, cuồng sát huyết, tế ra 6 vạn huyết năng lại như thế nào, nhiều 1 vạn bản năng năng lượng. Đối với giống nhau hoàng cấp mà nói quả thực tiểu cây. Rốt cuộc hoàng cấp bản thể nguyên lực đều là ít nhất 10 vạn vân vì thấp nhất tiêu chuẩn. Kẻ hèn 6 vạn huyết năng. Tính cái gì đâu? Tính cái gì đâu? Thuần huyết quân vương giống Lâm Uy. Trào phúng, dẫm đạp, ở phân thân bị oanh sau khi rời khỏi đây. Chủ thể cổ bị song chỉ giao nhau, cắt yết hầu. Phốc, cũng chính là 3500 quận công kích đi. Lại lăng là cắt ra thực lực này không sai biệt lắm ở một trọng trung đoạn côn ra mạnh nhất hoàng. Cấp cổ, đương kia cổ bị sinh sôi cắt đứt. Đầu bay lên, thực tế công kích không bằng. Nhưng là bản thể lực lượng đáng sợ. Tay nàng là long chảo. Hơn nữa kia vũ khí so tử kim đỉnh vũ khí còn lợi hại. Thật đúng là biến thái, một ít hoàng giả quan chiến là lúc trong lòng cũng là kinh hãi, nhị trọng. Cười khổ. Một trọng kinh sợ, Yến Vương vuốt cằm, chậm rãi nói, ta nguyên lai cho rằng nàng là tử chiến đến cùng, muốn dựa ma cung cứu tế, không nghĩ tới đảo mắt liền đồ 15 cái hoàng cấp. Chưa xong còn tiếp, hết chương.